Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, làm xã trưởng mệt mỏi quá. Buổi tối 7 giờ, võ đạo xã đại phòng họp, toàn viên 215 người, trừ bỏ người cá biệt ở bên ngoài có việc chưa tới. Bao quát Trần Văn Long ở bên trong, những người này cũng không rời đi. Toàn bộ đến võ đạo xã, khi thấy Phương Bình trực tiếp ngồi ở vị trí trung ương. Trương Ngữ ngồi ở một bên, không ít người sắc mặt đều có chút khó coi. Dưới đài, Phó Sương Đình nhỏ giọng nói, Phương Bình cái tên này, một điểm rụt rè đều không giảng, này không phải gây phiền phức sao? Triệu Lỗi lờ đánh nói, võ giả quan tâm những thứ này làm gì? Người nghĩ tới thật rộng. Phó Sương Đình không nói gì, năm đó cái kia thi đại học Trạng Nguyên, IQ cao tuyệt Triệu Lỗi, đã chết rồi, bị Phương Bình đánh chết, sống sờ sờ đem một cái trí dũng song toàn ưu tú thanh niên. Đánh hiện tại chỉ biết là dựa vào nắm đấm nói chuyện rồi. Phó Sương Đình một mặt tiếc nuối, cũng không nhìn nữa hắn, hắn sợ chính mình sẽ bị lây bệnh, lời vô ích không nói nhiều. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Phương Bình cũng không cùng mọi người khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Từ hôm nay trở đi, ta tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng chức, cho Trương xã trưởng lưu lại thời gian tu luyện, để tránh khỏi làm lỡ võ đạo tiến độ. Mặt khác, Chu bộ trưởng đưa ra tốt nghiệp sắp tới, cần thực tập, từ nhậm ngoại sự bộ cùng chủ nhiệm văn phòng hai chức. Tạ xã trưởng kiêm nhiệm xử lý chiêu sinh chủ nhiệm, ta nhìn cũng làm lỡ thời gian, xử lý chiêu sinh chức chủ nhiệm, tạ xã trưởng liền không nữa kiêm nhiệm rồi. Tạ Lỗi cúi đầu, không nói gì. Trương Tử Vi có chút phẫn nộ, ngửa đầu nói, khóa này tân sinh đều là Tạ Lỗi đang phụ trách, hiện tại tân sinh sắp vào trường, cuối cùng còn có một chút sự vụ cần phải xử lý. Lúc này ngươi để Tạ Lỗi từ nhậm. Phương Bình lạnh nhạt nói, còn chưa tới ngươi mở miệng thời điểm. Trương Tử Vi, lần sau mở hội lại nói chen vào. Vậy thì đi ra ngoài. Võ đạo xã, quy củ hay là muốn có? Ngươi, bên cạnh Tạ Lỗi nhẹ nhàng lôi nàng một hồi, lắc đầu một cái, không làm cho nàng tiếp tục nói. Thua, vậy sẽ phải nhận, nội cần bộ bộ trưởng. Trước là Trương xã trưởng kiêm nhiệm, từ hôm nay trở đi, ta đến kiêm nhiệm, phòng tài vụ bên này. Hồ bộ trưởng, ngươi gần nhất cũng bận bịu, sự tình cùng Lưu Mộng Giao học tỷ giao tiếp một chút đi. Lưu Mộng Giao, ngươi đảm nhiệm bộ trưởng. Toàn bộ phòng họp, tĩnh mịch vậy yên tĩnh. Trương Ngữ hơi nhíu mày, Phương Bình vừa đến, liền trực tiếp đổi trạm. Liền thông báo một tiếng đều không có. Thật thích hợp sao? Phòng tài vụ, Lưu Mộng Giao đảm nhiệm bộ trưởng. Kỳ kiểm bộ, Diệp Kinh đảm nhiệm bộ trưởng. Ngoại sự bộ, Phó Sương Đình đảm nhiệm bộ trưởng. Văn phòng, Trần Vân Hy nhậm chủ nhiệm. Xử lý chiêu sinh cùng nội cần bộ, đều do ta kiêm nhiệm. Phương Bình nói đơn giản vài câu, mở miệng nói. Mọi người có ý kiến gì không? Yên lặng như tờ. Phương Bình không chút nào che lấp, không chút nào kéo dài, trực lắc lắc nói cho mọi người. Võ đạo xã, từ trên xuống dưới, hiện tại cũng làm cho người của hắn thượng vị. Mấy cái bạn học, sư huynh sư tỷ, thêm vào chính hắn, trực tiếp liền đem hết thảy bộ môn quyền lợi đều phân hết. Thay đổi nhân sự là chuyện thứ nhất. Phương Bình tuy rằng hỏi mọi người có ý kiến gì hay không, nhưng là căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác. Tiếp tục nói, chuyện thứ hai, tăng cường phúc lợi, sau đó, phổ thông xã viên, mỗi tháng lĩnh 20 học phân, thâm niên xã viên, cũng chính là tam phẩm cùng tứ phẩm xã viên, 50 học phân, bộ trưởng một cấp, 100 học phân, phó xã trưởng. 200 học phân, xã trưởng, 300 học phân, Phương Bình, trong đám người, Cuối cùng có người bất mãn, Trung Yên cả giận nói, ngươi biết làm như thế, mỗi tháng muốn nhiều thiếu chi sao? Vượt qua 7.000 học phân, trường học mỗi tháng cho chúng ta chuyển tài chính, chỉ có 80 triệu, 3.000 học phân cũng chưa tới, ngươi điên rồi sao? Phương Bình cười nhạt nói, ta cho mọi người chướng phúc lợi, ngươi có ý kiến, ngươi, Trung Yên đầy mặt phẫn nộ. Cắn răng nói, vậy ngươi thân kiêm ba chức, mỗi tháng muốn nắm 500 học phân. Đương nhiên, Phương Bình, ngươi quá phận quá đáng rồi. Trung Yên tức giận nói, ta liền biết, ngươi bắt võ đạo xã trưởng, chính là vì mình tư lợi. Phương Bình cười nói, tư lợi, không có chứ, ta cho mọi người đều tăng phúc lợi, lại không phải cá nhân ta, lẽ nào cùng trước đồng dạng. Một người một tháng, một viên phổ thông khí huyết đan, ba cái học phân, liền cho lừa gạt rồi. Cái kia võ đạo xã tồn tại, có ý nghĩ gì? Hay hoặc là đại công vô tư, cùng trương xã trưởng đồng dạng, chính mình không cầm võ đạo xã một phần, liền mang theo phó xã trưởng đều muốn giống như hắn. Đại công vô tư vì trường học phục vụ. Trung Yên, như vậy thật thích hợp sao? Ngươi hỏi một chút mọi người hài lòng không? Võ đạo xã sự tình không ít, đồ vật không có, cùng với ở võ đạo xã lãng phí thời gian, vậy còn không bằng đi làm nhiệm vụ, kiếm càng nhiều, dưới tình huống như thế. Ngươi hy vọng mọi người vì võ đạo xã tận lực. Trương Ngữ ấn tay, ngăn lại Trung Yên, bất quá chính mình nhưng là hỏi, cái kia chỗ hổng từ đâu đến? Mỗi tháng vượt qua 200 triệu phúc lợi phân phát. Quá kinh người rồi. Võ đạo xã, trường học mỗi tháng chi tiền 80 triệu. Chênh lệch quá to lớn rồi. Thứ nhất, tìm trường học xin, 80 triệu không đủ. Tập hợp tái chỉnh, cho 100 triệu. Hiện tại giá hàng dâng lên. Trường học cũng nên cho chúng ta nhiều chút chỗ tốt rồi. Vấn đề không lớn. Thứ hai, bây giờ toàn dân hướng võ đại chiêu sinh có hạn, mà võ ở Ma Đô cũng chỉ có 3 cái võ đạo lớp huấn luyện. Số lượng quá ít, không đủ, võ đạo xã đơn độc ở Ma Đô mở 2 cái võ đạo lớp huấn luyện. Nhị phẩm học viên, từng nhóm đi tọa trấn, so với trên xã hội những kia lừa gạt người võ đạo lớp huấn luyện mạnh hơn nhiều. 2 cái ban, chiêu sinh 200 người. Hàng năm có thể cho chúng ta mang đến hơn 100 triệu thu nhập. Thứ ba, tân sinh nhập học, người có tiền không ít. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, ký túc xá phân phối có thể chính mình dùng tiền đổi dừng chân. Trước đây, một nửa cho học sinh ưu tú, một nửa cho dùng tiền những tên kia. Năm nay bắt đầu, tiến vào ma võ, đối xử bình đẳng. Một người ký túc xá cũng phải dựa vào dùng tiền mua. Phương xã trưởng, Trương Ngữ có chút tức giận nói, cái này liền quá đáng rồi. Phương Bình cười nói, đừng nóng vội a, ta còn chưa nói hết đây. Ta nói không chỉ là tân sinh, bao quát học sinh cũ, một phần học sinh cũ, không biết tiến thủ, chiếm hố xí không gảy phân. Ta sẽ cho tân sinh học viên ưu tú cơ hội. Một phần học sinh cũ, đều có một người ký túc xá, nghĩ không dùng tiền, lại muốn trụ tốt, có thể, đi khiêu chiến đi, chiến thắng học sinh cũ, người học sinh cũ kia chuyển tới nhiều người ký túc xá. Người thắng phân phối đến một người ký túc xá, đừng nhìn ta như vậy, không nói những cái khác, bao quát các người đại học năm 4, một nhóm học sinh cũ. Đến nay đều ở một, hai phẩm bồi hồi, năm đó nhập học, cũng đều là xếp hạng thứ 100 học sinh ưu tú. Miễn phí cung cấp ăn ở, ăn tốt, trụ tốt, mấy năm qua, vẫn là một, hai phẩm, trương xã trưởng, này không thích hợp đi. Bây giờ ba giới học sinh, tổng cộng có 300 gian phân phối cho học viên ưu tú một người ký túc xá. 300 gian phân phối cho dùng tiền học sinh, học viên ưu tú này 300 gian, đều có thể dùng để khiêu chiến thu được. Cho tới ba giới đầu dùng tiền đi cửa sau đổi lấy một người ký túc xá. Khóa này, ta không trực tiếp thực thi mới chính sách. Khóa tiếp theo bắt đầu. Dùng tiền, cũng chỉ là thời gian một năm. Một năm sau, những này một người ký túc xá, đều là cường giả cư chi. Trương Ngữ trầm mặc lại, không nói gì thêm. Phương Bình tiếp tục nói, tân sinh, năm nay có 200 gian một người ký túc xá, mà võ học sinh, gia cảnh giàu có không phải số ít, 500 ngàn cho ngươi trụ một năm, yêu có làm hay không? Không làm liền trụ nhiều người ký túc xá, nếu không dựa vào thực lực đi tranh thủ, bằng không liền trống rỗng, 200 gian đều thuê lại đi ra ngoài, cũng là 100 triệu thu nhập rồi. Phương Bình cười nói, đây chính là 200 triệu, thêm vào trường học cho chúng ta một năm chi tiền 1.2 tỷ. Đó chính là 1.4 tỷ. Trương Ngữ khẽ nhả một hơi nói, liền là như vậy, chỗ hổng ít nguyên đại. Dựa theo Phương Bình tâm tư, một năm qua, thêm vào võ đạo xã các loại chi, ít nhất phải 2.5 tỷ trở lên, thậm chí nhiều hơn. Chỗ hổng rất lớn, đơn giản, tổ chức mấy trận thi đấu. Phương Bình cười nói, bây giờ toàn dân hướng võ. Từ khi võ đạo thi đấu giao lưu sau, võ đạo trận đấu, thành hàng ngày thi đấu. Có thể trên xã hội trận đấu, chênh lệch không đồng đều, công tín lực cũng không cao. Mà võ, từ năm nay bắt đầu, làm phía tổ chức, hàng năm đều sẽ tổ chức một ít thi đấu. Tỷ như, toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu, tỷ như, nhị phẩm võ giả thi đấu giao lưu, thậm chí tam phẩm thi đấu giao lưu, tổ chức trận đấu, không có thiệt thòi tiền đạo lý, không có chính mình dùng tiền đạo lý, tìm tài trợ thương, chỉ có thể kiếm tiền, bao quát một ít giải thưởng chi ra, đều là tài trợ thương sự, nào có trận đấu thiệt thòi tiền, còn có. Thi đấu tiếp sóng, muốn thu phí, cùng nhiều nhà bình đài hợp tác, kẻ ngu si mới sẽ miễn phí khiến người ta tiếp sóng. Trên thực tế, hiện nay một ít công ty đều có ý tưởng này, bao quát địa phương chính phủ, nhưng bọn họ có chúng ta ma võ càng có bị công tín lực sao? Không có, ma võ là cái gì? Là toàn quốc, toàn thế giới, nổi danh nhất mấy nhà võ đại một trong. Không chỉ là quốc nội thi đấu, chúng ta có thể mời một ít nổi danh thế giới võ đại. Cùng chúng ta đồng thời đến tổ chức, nhiều nước võ đạo thi đấu, đối nước ngoài võ giả, chúng ta hiểu rõ bao nhiêu. Nói thật, biết đến không nhiều, đã như thế, không chỉ có thể sâu sắc thêm trong ngoài nước võ đạo giao lưu, cũng thúc đẩy võ đạo phát triển. Việc này nguyên bản nên do chính phủ tới làm. Có thể hiện tại, thi đấu mới vừa hưng khởi, chính phủ còn đang bận bịu công việc trong nước, tạm thời không bận tâm đến những thứ này. Mà võ việc đáng làm thì phải làm, nên đứng ra vì chính phủ chia sẻ áp lực. Một cái quý, một hồi thi đấu, một năm 4 lần, tiền tài trợ, tiền quảng cáo, tiền tiếp sóng, vé vào cửa phí. Chư vị, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm triệu tốt kiếm, võ giả không hy vọng bị người làm vai hề, vậy có thể không tham gia, có thể đều sẽ có võ giả hy vọng nổi bật hơn mọi người. Hy vọng bị người quan tâm đến, bao quát một ít xã hội võ giả, tổ chức thi đấu, sẽ có võ giả tham gia, hơn nữa chủ yếu là hạ tam phẩm thi đấu. Những người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giao thủ luận bàn một hồi dù sao cũng hơn ở nhà ăn no chờ chết cường. Hạ tam phẩm võ giả. Trên xã hội tam phẩm, không tới cao đoạn, bình thường sẽ không biết địa quật sự. Bọn họ những người này, nhàn rỗi là thật nhàn rỗi. Trừ bỏ phía trên 4 điểm, kiếm tiền phương án còn có rất nhiều. Liền nhìn chúng ta có nguyện ý hay không. Chúng ta là ai? Ma võ đạo xã. Ma võ tinh nhuệ nhất một nhóm học sinh. toàn cầu tinh nhuệ nhất một nhóm học sinh, một đám tinh anh, bởi vì điểm ấy phúc lợi mà buồn phiền. Chúng ta không cần trả giá quá nhiều, dù cho thi đều, cũng có thể để cho người khác đi làm. Chúng ta đây, mỗi cái quý, rút ra mấy ngày, đảm nhiệm trọng tài cùng bình thẩm liền có thể. Tam tứ phẩm học viên, ở bên ngoài, ai mà không một phương hào cường. Chúng ta đảm nhiệm trọng tài cùng bình thẩm, so với những địa phương kia trên một ít một. Hai phẩm khí huyết võ giả đảm nhiệm trọng tài mạnh hơn chứ. Ta trước cũng nhìn một chút võ đạo xã chi. Hàng năm cùng những trường học khác một ít thi đấu giao lưu sự. Chi lại chiếm đầu to. Rất buồn cười. Hết thảy đều cần chúng ta chính mình chu bị. Bị thương đều không nỡ dùng điểm trị liệu đan dược. Chư vị, thời đại mới rồi. Võ giả cũng phải rất nhanh thức thời. Bằng không. Chúng ta cùng tông phái có gì khác biệt? Thi đấu giao lưu, đối ngoại tiếp sóng, lại có quan hệ gì? Cảm giác mình là hầu tử rồi. Chuyện cười, khi chúng ta ngự không mà đi. Khai sơn nứt biển, ai dám coi chúng ta là hầu tử? Có tiền, có đan dược, mọi người mới dám thoải mái tay chân đi trận đấu. Đi luận bàn, một, hai phẩm võ giả vô pháp vào địa quật. Cùng với khổ tu, nhiều luận bàn một chút, vẫn có chỗ tốt, bao quát tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả. Đi rồi địa quật, tỷ lệ tử vong rất lớn. Lúc này, cùng nhân loại luyện tay nghề một chút, đây mới là chính đạo. Luận bàn thi đấu tìm một ít tài trợ thương, không chính là xuyên xuyên người khác quần áo giày sao? Lại không để cho các ngươi làm những khác, sợ mất mặt. Sợ mất mặt vậy cũng chớ luyện võ. Sinh tử đều không để vào mắt, còn quan tâm cái này. Ngoặc kép, dưới đài, mọi người thấp giọng nghị luận. Cái này, cùng Phương Bình đập tiểu quảng cáo, thật giống hiệu quả như nhau. Bất quá dựa theo Phương Bình cách nói, tiền hẳn là có thể kiếm được. Mọi người phúc lợi đãi ngộ cũng cao. Kém cỏi nhất, một tháng 20 học phân. Một năm 240 học phân, 720 vạn. Kiếm tiền, không đơn giản như vậy. 720 vạn, đối với nhị phẩm võ giả tới nói, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Năm ngoái Vương Kim Dương, vì 30 vạn đều chịu đi giết nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Một tháng 20 học phân, có thể đổi một viên nhị phẩm khí huyết đan. Tình huống thông thường. Nhị phẩm võ giả tu luyện, một tháng một viên nhị phẩm khí huyết đan, cũng đủ tu luyện rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn gia tốc, vậy thì không đủ, bất quá võ đạo xã cho chính là ngoài ngạch, tương đương với trắng kiếm, vẫn là cực kỳ có sức mê hoặc. Trên đài, Phương Bình cười nói, kiếm tiền phương pháp rất nhiều, tạm thời liền không nói, bất quá phúc lợi. Dựa theo ta nói thúc đẩy, Chu Nghiên cắn răng, vẫn là nói, chính ngươi một tháng 500 học phân, quá nhiều, đùa giỡn đây, Phương Bình cười nhạt nói, chờ ta từ nhậm hai cái bộ môn bộ trưởng, cũng là 300 học phân, nhiều cái gì, biết lắm khổ nhiều, trả giá liền có báo lại, ta kiêm nhiệm hai cái bộ môn bộ trưởng, tự nhiên nhiều hơn một chút, được rồi. Liền quyết định như vậy, cho tới Chu học tỷ, ngược lại muốn đi xí nghiệp thực tập, ta cũng không cho ngươi phân phối nhiệm vụ, tam phẩm xã viên mỗi tháng cho không ngươi 50 học phân. Ta không được, cái kia vừa vặn, ngươi không muốn, vậy còn có thể tỉnh một điểm. Phương Bình là không khách khí chút nào, cười híp mắt nói, còn có người không muốn sao? Mọi người dồn dập trầm mặc. Tần Phượng Thanh đều không lên tiếng. Trung Nghiên nước chảy vào đầu rồi. Hắn phó xã trưởng, một tháng 200 học phân. Trắng kiếm 6 triệu, làm gì không được. 6 triệu, hắn ở địa quật, giết một cái tứ phẩm. Cũng chưa chắc có thể bắt được nhiều tiền như vậy. Trước Trương Ngữ tại nhiệm, Tần Phượng Thanh đều không nhớ rõ chính mình đánh bao lâu không công rồi. Nếu đều không ý kiến. Dưới một hạng, Phương Bình tiếp tục nói, nhân sự, phúc lợi, những này đều không phải chủ yếu. Then chốt, vẫn là thực lực tăng lên, hạ tam phẩm tăng lên. Nói thật, đường tắt không nhiều, cắn thuốc là nhanh nhất, bất quá cần tiền. Thứ hai chính là thực chiến, đối chiến pháp tu luyện có chỗ tốt, làm sao rèn luyện. Thứ nhất, đi các trường đánh thi đấu giao lưu, kiếm tiền rèn luyện hay không lầm. Thứ hai, đi trên địa phương đánh trận đấu, quét ngang những địa phương kia chiến đội, dương danh kiếm tiền rèn luyện ba không lầm. Thứ ba, đi đá quán, đá các nơi võ đạo lớp huấn luyện tiệm ăn, đá xong, thành công, chúng ta chính mình ở đó mở phân quán, thất bại, vậy thì đổi một nhà tiếp tục. Thứ tư, phương xã trưởng, Trương Ngữ đau đầu nói, ngươi làm như thế, sẽ nhiễu loạn toàn bộ võ đạo giới trật tự. Phương Bình xem thường nói, đều lúc nào, võ đạo giới ao tù nước đọng, cũng chờ trên trời rơi đĩa bánh, nằm mơ trở thành cửu phẩm, quấy nhiễu một hồi, để võ đạo giới động động, rất tốt, chính phủ chỉ sợ cũng phải vui với nhìn thấy. Cho tới địa quật, ta không đề nghị tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả tiến vào. Trường học có trường học cân nhắc, chúng ta có chúng ta cân nhắc, không muốn một mực nghe theo trường học sắp xếp, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, tiến vào địa quật chỉ có nguy hiểm, chỗ tốt không thấy bao nhiêu, nỗ lực tu luyện tới tam phẩm cao đoạn, đây mới là các ngươi việc cấp bách, tam phẩm cao đoạn võ giả, đi địa quật, ta chống đỡ, bởi vì địa quật xác thực là nhân loại võ giả tiến bộ nhanh nhất địa phương. Đương nhiên, ta nói những này, có chút cũng là lời lẽ tầm thường chuyện, mọi người đều nắm chắc. Mặt khác, võ đạo xã từ năm nay bắt đầu gia nhập khảo hạch chế độ, sẽ không lại xuất hiện vừa vào võ đạo xã, cả đời võ đạo xã thành viên dự, còn tưởng rằng bát sát đây, tam phẩm cùng tam phẩm trở lên, không khảo hạch, tam phẩm trở xuống, hiện tại phần lớn đều là nhị phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong. Cho các ngươi thời gian một năm, không đến tam phẩm, toàn bộ đá ra võ đạo xã, đừng cho võ đạo xã mất mặt. Sau đó hàng năm một khảo hạch, to lớn ma võ, lưu lạc tới 100 tam phẩm đều không, mất mặt hay không, tạm thời liền nhiều như vậy, chờ ta nghĩ tới rồi những khác, bổ sung lại, không ít người một mặt không nói gì, không ngờ, hiện tại còn chỉ là một phần, vậy sau này, võ đạo xã e sợ cũng không thoải mái rồi, được rồi, tan họp. Bộ trưởng cấp cùng tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả lưu lại. Phương Bình đuổi đi mọi người. Chờ đến người ít một chút. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai người. Mở miệng nói, Tạ Lỗi, Tần Phượng Thanh, giao cho các ngươi hai một cái nhiệm vụ. Tần Phượng Thanh không chút do dự nói, không được, vậy thì lui ra võ đạo xã. Không nuôi người không phận sự. Tần Phượng Thanh răng đều cắn nát. Đại gia, ngươi quá phận quá đáng rồi. Tạ Lỗi không phản bác. Trầm giọng nói, nhiệm vụ gì? Đi kéo điểm tài trợ. Năm nay ma võ lập trường 60 đầy năm. Nguyên bản ta muốn làm. Có thể hiện tại, lão hiệu trưởng bọn họ hy sinh. Liền không làm rồi. Bất quá ma võ đi ra ngoài nhiều cường giả như vậy. Ủng hộ một chút trường học kiến thiết, vẫn là có thể, hai người đều là võ giả tứ phẩm, cũng có tư cách đại biểu võ đạo xã, phân công nhau hành động, tông sư tiêu chuẩn không thua kém 50 triệu, trung phẩm không thua kém 10 triệu, cho tới hạ tam phẩm, nhìn tình huống đi, lăn lộn tốt, 3,5 triệu, lăn lộn không được liền là, kéo nhiều lắm. Vài tỷ hơn 10 tỷ đều có hy vọng. Bất quá sợ ngươi hay không mở miệng được. Cũng không có chuyện gì. Quay đầu lại ta an bài cho các ngươi mấy cái trợ thủ. Các ngươi phụ trách lộ diện liền được. Nếu là thật có thể kéo tới hơn 10 tỷ. Chúng ta ma võ tam phẩm học viên lập tức tăng nhiều. Đây chính là quan hệ đến trường học tương lai đại sự. Còn có, trên xã hội một ít đại xí nghiệp ra, không quan tâm có phải là ma võ tốt nghiệp, các ngươi cũng phải đi, đi rồi liền nói là đồng học, nhân gia không lên tiếng liền là hé răng, liền nói nhớ lầm, quay đầu lại cho hắn ban cái vinh dự đồng học bằng cấp giấy chứng nhận. Hai người nhiệm vụ chính là cái này, tài trợ thấp hơn 1 tỷ, đừng trở về rồi. Tần Phượng Thanh bất mãn nói, vậy chúng ta có ích lợi gì? Trở về, tài trợ nhiều, tự nhiên có chỗ tốt, ít đi, chỗ tốt cái rắm. Phương Bình mắng một câu, tiếp nhìn về phía những người khác nói, nhiệm vụ của các ngươi. Thứ nhất, khai giảng đón người mới đến, nhớ tới đem ta trước nói ký túc xá phân phối sự toàn bộ truyền đạt đúng chỗ. Mặt khác, chụp ảnh, nhiều người ký túc xá, tùy tiện ở bên ngoài tìm mấy cái cho thuê phòng vỗ một cái. Một người ký túc xá liền đập tự chúng ta, mọi người tâm mệt lợi hại, người không ngại ngùng như thế làm gì. Thứ hai, chủ bị tân sinh thi đấu giao lưu, càng nhanh càng tốt, hoặc là không gọi tân sinh thi đấu giao lưu, chính là toàn quốc nhất phẩm thi đấu. Liền như vậy, thứ ba, võ đạo quán lập tức mở lên, đối ngoại chiêu sinh. Phương Bình thở ra một hơi nói, liền nhiều như vậy đi. Đúng rồi, Trần Vân Hy, Phó Xương Đình, mấy người các ngươi, đừng quên bình viên xã sự, cho xã viên sắp xếp điểm công tác, tỉ như võ đạo lớp huấn luyện viên cái gì. Chiêu một ít tân sinh, đem đưa chuyển phát nhanh ban ngành tiếp tục dựng lên đến. Không cần quá nhiều người, hiện nay liền nhiều như vậy. Tản đi đi, làm xã trưởng, xác thực rất mệt, nghe được hắn nhổ nước bọt, mọi người còn muốn nhổ nước bọt hắn đây. Người mệt cái gì? Trương Ngữ làm xã trưởng, không lấy một đồng tiền. Người làm xã trưởng, nhậm chức liền cho mình định 15 triệu tiền lương, cũng không sợ lãnh đạo trường học tìm ngươi phiền phức. Trường học một ít đạo sư, tứ ngũ phẩm đều không cao như vậy tiền lương. Không, lục phẩm cũng chưa chắc có. Phương Bình lương một năm đều nhanh 200 triệu. Dựa theo hắn như thế đến, hơn 1.000 đạo sư, mấy trăm tỷ cũng không đủ. Trường học thẳng thắn đóng cửa quên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.